Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Lai lịch của Long Tuyền kiếm. Thượng, Trương Phàm ra đồ thư quán, liền cùng Hà sư cáo biệt. Hắn dặn dò Hà sư, tạm thời trước không muốn cầm những vũ vương đó, dịch đều là hắn luyện chế. Thuốc phổ đều là hắn tu chỉnh, sự tình nói ra. Hà sư cười nói, ngươi yên tâm, Ngô sư trước khi đi đều phân phó qua. Nếu là bị cái khác châu luyện dược sư công hội biết chúng ta Đông Châu ra cái ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, còn không biết muốn làm ra cái gì hoa dạng nha. Đón lấy Trương Phàm lại nói, dược sư liền ta nhờ các người chiếu cố, dược lão tuổi tác cũng lớn, chính mình sau khi rời đi chỉ còn lại hắn một người. Trương Phàm vẫn là hơi có phần không đành lòng. Hà sư gật đầu nói, yên tâm đi, đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư mà nói, luyện dược sư công hội đều là nhà của bọn hắn, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ chiếu cố hắn. Trương Phàm lúc này mới gật gật đầu, cũng không có cùng Hà sư nói mình đi đâu. Rời đi luyện dược sư công hội, hắn vươn ra hai cánh, một đường hướng về Long Tuyền Sơn Trang bay đi. Hắn tấn chức cấp 5 vũ vương, vươn ra huyết cánh, tốc độ phi hành trọn vẹn đạt đến 5 Mach, cũng chính là gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ này so với phổ thông võ giả có thể nhanh quá nhiều. Muốn biết rõ, đồng dạng võ giả, cho dù là dược lão như vậy võ hoàng, tốc độ phi hành đều không đạt được vận tốc âm thanh. 20 phút sau, Trương Phàm lướt qua hơn 10 tòa núi lớn, bay qua 7-8 nhánh sông, cuối cùng là thấy được phía trước một ngọn núi. Núi này cũng không hiểm trở, cũng không cao đại, xem như một tòa phong cảnh trung đẳng 10 phần tú lệ sơn. Bất quá nếu là từ đặc biệt góc độ nhìn, sẽ thấy núi này giống như là một khỏa to lớn long đầu. Ánh mắt, cái mũi, góc, tu đều thấp thoáng có thể thấy được, cũng không biết đây là tự nhiên kiệt tác, còn là tiên giới kiến trúc khoa học kỹ thuật thành quả. Tại long đầu, phía dưới nước xa xa, có một tòa hồ lớn, đây là cái gọi là Tuyền Cây. Theo như truyền thuyết, đã từng có thần long đang ngồi trong hồ hồ qua nước, bởi vậy núi này bị kêu là Long Tuyền Sơn. Bất quá bây giờ Trương Phàm biết, kỳ thật truyền thuyết căn bản chính là Long Tuyền Sơn Trang biên xuất ra che giấu tai mắt người khác. Nguyên nhân chân chính là trong lòng núi Long Nước Miếng Trì. Bất quá Long Nước Miếng Trì là Long Tuyền Sơn Trang bảo bối, ngoại trừ Trương Phàm ra, e rằng không có ai biết Long Tuyền Sơn Trang còn có thứ này. Đang tại Trương Phàm nghĩ đến chính mình là quang minh chính đại tiến vào, còn là lén lút tiến vào, lại thấy được Long Tuyền Sơn Trang trên núi xung quanh có ngàn vạn đội ngũ, đi qua nano đồng hồ dò xét lại đạt đến hơn 3 vạn người. Trương Phàm có chút kinh ngạc, xem ra dường như là những người này đem Long Tuyền Sơn Trang cho vây quanh. Hơn nữa từ trên quần áo nhìn, những người này tựa hồ cũng không phải cùng một môn phái. Có cái gì ngũ hành môn, Vân Ảnh môn, Thiên Ý phái, Thất Thương tông, Thần Long giáo. Theo Trương Phàm biết, này 5 môn phái trên cơ bản liền là cả bên trong khu thứ 9, bài danh trước 5 thế lực, cũng xưng là 5 đại tông môn. Này gần nhất hơn 5000 năm đến nay, 5 đại tông môn một mực sừng sững không ngã, bởi vì bọn họ từng tông môn đều có được ít nhất 2 vị võ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa từng tông môn đều có tuyệt học của mình, dựa vào những cái này tuyệt học, này 5 đại tông môn các đệ tử thực lực đều vượt xa môn phái khác. Bởi vậy này 5 đại tông môn tài năng sừng sững 5000 năm mà không ngã. Nhưng là hôm nay này ngũ đại môn phái vì cái gì đồng thời vây quanh Long Tuyền Sơn Trang? Trương Phàm ở bên trong nghi hoặc, quyết định trước quan sát quan sát. Hắn lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc ẩn thân, đi đến trên những người này không cách đó không xa. Cẩn thận lắng nghe, hắn cũng không dám rời đi thân cận quá, chưa chừng này năm đại tông môn hơn 30.000 trong đám người. Liền có những người khác biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Lúc này, chỉ thấy Long Tuyền Sơn Trang kia một mực đóng chặt lại đại môn. Từ từ mở ra, trong đó đi ra một người tới. Người này nhìn lên ước chừng có 7-80 tuổi bộ dáng. Tóc hoa râm, chòm râu hoa râm, lông mi hoa râm. Trương Phàm nhìn người nọ, nhất thời trong nội tâm rùng mình. Này người khí tức trên thân, hắn đã từng cảm thụ qua. Chính là hắn lần thứ nhất tại Long Tuyền Sơn Trang, cảm nhận được qua cái loại kia khí tức cường đại. Hơn nữa hắn hoài nghi, Long Tuyền trong Sơn Trang, sở dĩ vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, rất có thể cùng người này có quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lại đem khí tức của mình thu liễm một ít. Đã không dám đi dò xét phía dưới, thậm chí cũng không dám lại dùng nano đồng hồ đi dò xét, chỉ có thể bằng liếc cùng lỗ tai nhìn đi nghe. Môn phái khác người nhìn thấy người này đi ra, cả đám đều an tĩnh lại, thậm chí có người không tự chủ tụt hậu một bước. Lão già một người đối mặt với này hơn 30.000 người, thong dong tự nhiên, không sợ chút nào, một bả quyền nói: không biết các vị hôm nay tới Long Tuyền Sơn Trang, không có từ xa tiếp đón, kính xin các vị thứ lỗi a. Ngữ khí của hắn rất tự nhiên, không có bất kỳ uy hiếp hoặc là đe dọa ý tứ. Hoàn toàn giống như là một người bình thường nhìn thấy có người đến nơi theo như lời khách sáo. Nhưng mà, kia hơn 30.000 người nghe xong, lại không có bất kỳ người nào dám đáp lời của hắn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trọn vẹn hơn 10 giây sau, ngũ hành môn đầu lĩnh cái kia dâu hình chữ bát, mới lên tiếng: Long Trang chủ, chúng ta năm đại tông môn hôm nay tề tụ Long Tuyền Sơn Trang. Ngươi nên biết vì cái gì, không muốn thối lại minh bạch giả bộ hồ đồ. Trương Phàm trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra hoa này bạch lão đầu chính là mọi người thường xuyên nói lên Long Tuyền Sơn Trang trang chủ Long Nhất Sơn. Chỉ thấy kia Long Nhất Sơn nhìn về phía ngũ hành môn đầu lĩnh kia, nói: nguyên lai là ngũ hành môn đại trưởng lão, thất kính, bất quá như lời ngươi nói ta biết vì cái gì, lão hủ trả lại thật không biết. Kia Vân Ảnh trong môn người cầm đầu lúc này cũng mở miệng: Long Trang chủ, người sáng mắt đừng nói tiếng lóng, chúng ta hôm nay tới đây chính là vì Long Tuyền kiếm, Thiên Ý phái, Thất Thương Tông cầm đầu người cũng đều nhao nhao phụ họa. Không sai, đối đầu Thần Long giáo cái kia nhìn lên gầy khọm lão đầu thì nói: đây chính là ta nghĩ nói. Trương Phàm nhìn về phía những người kia, từ khí tức của bọn hắn thượng phán đoán, bọn họ cũng đều là võ thánh cấp bậc cường giả. Trương Phàm âm thầm líu lưỡi, võ thánh, đó chính là tất cả tiên giới cường hãn nhất một nhóm người đương nhiên. Ngoại trừ cửu sư thúc, dĩ vãng muốn gặp một người võ thánh cũng khó khăn. Lúc trước tại Trường Sinh Môn thật vất vả nhìn thấy một cái, trả lại cũng không lâu lắm liền ngoẻo rồi. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy chính là 6 cái. Thật lớn trận thế a. Long Nhất Sơn nghe vậy, như cú thong dong tự nhiên, nói: đại chiến cương thi thời điểm, Long Tuyền kiếm đã hủy, đâu còn có Long Tuyền kiếm. Vân Ảnh môn cầm đầu người kia là một nhìn lên có hơn 50 tuổi nữ nhân. Theo Trương Phàm biết, hẳn là Vân Ảnh môn phó môn chủ, Vân Vô Tâm. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: Long Tuyền kiếm đã hủy, chúng ta năm đại tông môn bị các ngươi Long Tuyền Sơn Trang lừa thiên niên, còn muốn lừa gạt sao? Ngũ hành môn đại trưởng lão nói tiếp: vài vạn năm lúc trước, chúng ta năm đại tông môn còn là môn phái nhỏ, các ngươi Long Tuyền còn không có sơn trang, chỉ có một tổ tiên. Khi đó có một đám cương thi xâm lấn ta khu thứ 9, chúng ta năm đại tông môn vì chống cự cương thi, quyết định liên hợp lại, chế tạo một bả có thể càn quét cương thi thần binh. Chúng ta kiếm đủ đúc kiếm cần thiết tài liệu, lại tìm không được có thể chế tạo thần binh người. Về sau, là của các ngươi tổ tiên, trải qua trăm cay nghìn đắng, vượt qua trăm sông ngàn núi, giúp chúng ta tìm được đúc kiếm tổ sư Âu Giá Tử. Lúc này mới đúc thành Long Tuyền kiếm. Thất Thương Tông người cầm đầu đón lấy tiếp tục nói. Trương Phàm giống như nghe thiên thư đồng dạng, nghe chuyện xưa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.